Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160. Chương 160: Hơn vạn huyền linh thạch quặng mỏ. Mặc kệ Hắc Đế như thế nào tác tưởng, Trần Trường Sinh đã mang theo Trầm Mộng Thu đi xa. Hai người chạy như bay tại bí cảnh bên trong, không ngừng tìm kiếm. "Công tử, ngươi đang tìm cái gì?" Trầm Mộng Thu gặp rất nhiều thánh dược dưới chân núi lướt qua, mà Trần Trường Sinh không có chút nào thu lấy ý tứ. Bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên về sau, nàng không khỏi hỏi, "Tìm một cái truyền thừa?" Trần Trường Sinh cười nhìn Trầm Mộng Thu một cái, sau đó lắc đầu nói, "Không tìm, không ở nơi này." Hắn tìm lượt toàn bộ bí cảnh, Thông Thiên Nhãn xem thấu từ trên xuống dưới cũng không có tìm được Trầm Mộng Thu cần muốn truyền thừa, cứ việc tâm lý đã sớm chuẩn bị, có thể khó tránh khỏi vẫn còn có chút thất vọng. Trầm Mộng Thu một ngày không gặp được truyền thừa, liền một ngày vô pháp chính thức quật khởi, mà Trầm Mộng Thu không quật khởi hắn liền thủy chung không thể có nửa điểm thư giãn. Một thế này hắn chỉ có 3 cái tâm nguyện. Cái thứ nhất là trọng tu võ đạo khai thiên thành tiên. Cái thứ hai cũng là cùng Trầm Mộng Thu không có bất kỳ cái gì khúc chiết song song thành tiên. Vĩnh thế làm bạn. Trầm Mộng Thu nhìn Trần Trường Sinh ánh mắt nóng rực nhìn lấy nàng. Trong nội tâm nàng hơi có chút không khỏi bối rối. Vậy chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Trần Trường Sinh thu hồi ánh mắt, lập tức cười khẽ. Tiếp xuống liền tìm cơ duyên qua, tìm tới cái gì tính là gì. Lời tuy như thế, bất quá Trần Trường Sinh thông thiên nhãn thần thông một khắc không có buông lỏng qua. Đem chọn cái bí cảnh to to nhỏ nhỏ sở hữu bảo vật để ở trong mắt. Sau đó khởi hành, chuyên trọi chân quý nhất đi lấy. Cơ duyên này chi địa xác thực khắp nơi trên đất là bảo bối. Thánh dược khắp nơi có thể thấy được. Linh thạch quáng mạch răng khắp nơi, thậm chí còn có một chỗ huyền linh thạch trồng chất chi địa. Hắn thô liếc sơ một cái, nơi này huyền linh thạch, tối thiểu cũng có 1 vạn khối chi cự, cũng chính là giá trị hơn 300 ức tư nguyên. Đi, bên này, mang lên Trầm Mộng Thu. Trần Trường Sinh cấp tốc tiến về huyền linh thạch quáng mạch chỗ. Hai người đến vào miệng thời điểm, một đám võ giả chính chặn tại bên ngoài, đại khái mấy trăm cái bán bộ vương giả, đến từ các cái thế lực, nhưng lúc này lại cùng một chỗ trông coi vào miệng, tới ngoại địch tiến vào, dừng lại, người nào, nơi đây đã bị rất nhiều đại nhân vật nhìn chúng phong tỏa, người không có phận sự một mực không cho phép tới gần. Không ít người lên tiếng. Đao kiếm ra khỏi vỏ ngăn lại Trần Trường Sinh cước bộ. Trần Trường Sinh, trong đám người có người nhận ra Trần Trường Sinh là bộ phận ruồng bỏ thập phương thành chạy trốn tới Viêm Đế thành người. Cùng một số xương vương phụ thuộc người, trong đó hoặc nhiều hoặc ít có một ít người từng tại Trần Trường Sinh thủ hạ thua thiệt qua. Là các ngươi người, thế lực khác người nhíu mày. Nếu như là cùng nơi này có quan nhân, vậy liền không cần để ý tới. Một số trước kia phụ thuộc xương vương bán bộ vương giả sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhìn một chút giữa sân gần 300-400 bán bộ vương giả, bỗng nhiên cười lạnh, chư vị, bọn họ không phải chúng ta người, không cần lưu tình. Há, đã không phải, này cũng chỉ phải khu trục. Những người khác lạnh lùng mở miệng, rất tốt. Phụ thuộc xương vương bán bộ vương giả nhóm nhất thời hài lòng mỉm cười. Có thể mượn nhờ nhiều cường giả như vậy tay đi đối phó Trần Trường Sinh, cái này để bọn hắn trong lòng vô cùng thư sướng. Trần Trường Sinh cùng Trầm Mộng Thu liếc nhau. Trần Trường Sinh nói, nắm chặt ta, muốn đi vào. Được, Trầm Mộng Thu nhẹ nhàng gật đầu, bắt lấy Trần Trường Sinh đại thủ. Sau một khắc, Trần Trường Sinh hướng trong động cất bước. Hảo tiểu tử, chỉ là tôn chủ cảnh giới cũng dám xông vào. Muốn chết phải không? Giết hắn. Rất nhiều bán bộ vương giả ánh mắt lạnh lùng, hướng về Trần Trường Sinh ngang nhiên xuất thủ, chỉ kiến thần thông chi kỳ quái ở trong thiên địa lấp lóe. Ồn ào, Trần Trường Sinh một chân bước ra, đại địa ba động, một cỗ vô hình vĩ lực vung vãi bốn phía, nhất thời đem những này thần thông kỳ quái toàn bộ vỡ nát trống không. Làm sao lại như vậy? Đám người biến sắc, lập tức đều là quyết tâm, mấy trăm người cùng nhau bạo động, nhìn tới vẫn là cái hàng cứng, ngăn lại hắn. Trong chớp nhoáng này, thiên địa phong vân biến ảo, mấy trăm cái bán bộ vương giả thần thông kỳ quái như vô số ngôi sao trải rộng giữa không trung, thần uy như ngục, kinh thiên động địa. Cút! Trần Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, dắt Trầm Mộng thu tay, vừa sải bước ra hướng về phía trước bỏ bớt đi. Thân hình hắn giống như một đạo tử kim sắc thiểm điện, sau lưng lôi ra thật dài ảo ảnh, phảng phất một đầu thần long, đối diện trực tiếp đâm vào cái này mấy trăm người trên thân. Phanh! Trong lúc nhất thời, đầy trời bóng người bay loạn. Không có khả năng, sao lại thế? Cái này đến cái khác, người chỉ cảm thấy mình bị một đầu thượng cổ yêu thần va chạm, không có lực phản kháng chút nào liền bị đụng bay ra ngoài. Đồng thời bọn họ phiết mắt thấy đến, cái này ngăn đón giao lộ mấy trăm cái bán bộ vương giả, lúc này vậy mà toàn bộ người ngã ngựa đổ, bị Trần Trường Sinh một cái nhân sinh sinh phá tan một cái thông đạo hắn đi vào. Có may mắn né tránh, người kinh nghi lên tiếng. Tất cả mọi người quay đầu chỉ có thể nhìn thấy một đạo Trần Trường Sinh bóng lưng. Làm sao có thể ruồng bỏ thập phương thành, cùng rất nhiều xương vương phụ thuộc người. Cái này đến cái khác biến nhan sắc, thần sắc chấn kinh, mấy trăm cái bán bộ vương giả đều ngăn không được Trần Trường Sinh cước bộ. Thậm chí cứ như vậy ngang ngược bị toàn bộ đụng bay, sức chiến đấu cỡ này, không khỏi quá kinh khủng một số. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Những người khác càng là chấn kinh tứ phương. Một người như vậy, làm sao có thể mới chỉ có tôn chủ cảnh giới? Chúng ta muốn hay không qua thông báo một chút bên trong đại nhân? Có người chần chờ, rất nhanh liền có người cười lạnh. Không cần thiết, bên trong có hơn 30 bạch vương, thậm chí có bạch bảng thứ 47 bài danh thiên kiêu vương giả ở đây. Tiểu tử này đi vào, những người khác tâm tình nhất thời đều bình phục một số. Đi theo âm trầm nói, không tệ, tiểu tử này đi vào cũng là đường chết một đầu. Đã hắn muốn đi tìm chết, vậy liền để hắn đi chết tốt. Những người này sắc mặt bình tĩnh, châu đầu ghé tai bên trong. Qua không có một chút thời gian, bỗng nhiên một bóng người từ trong hầm mỏ bay ngược ra đến, nện ở trong sân. Không ít người ngẩng đầu nhìn lại, có người vội vàng ra khỏi hàng kinh hô, Xích Vương đại nhân, ngài làm sao? Là ai thương tổn ngài? Đây là một cái bạch vương giả, kết quả cứ như vậy bị người đánh ra đến. Bên trong tranh đoạt quả nhiên rất lợi hại hung hiểm. Liền tại bọn hắn đặt câu hỏi bên trong, một cái lại bỗng nhiên từ trong hầm mỏ bay ngược ra tới. Không giống nhau phụ cận người tiến lên, sau một khắc chỉ thấy cái này đến cái khác, liên miên bạch vương giả nhau nhau bay ngược ra tới, đều là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng treo vết máu. Mộ Vương, Lý Mặt Vương, Sương Long Vương, thậm chí còn có Điểm Tinh Vương. Bên ngoài mấy trăm cái tụ tập bán bộ vương giả càng ngày càng kinh ngạc, sau cùng biến thành chấn kinh. Bọn họ phát hiện liền bạch bảng ngày thứ 47 kiêu ngạo vương giả cũng tại bị đánh bại trong đám người, nói cách khác bên trong hơn 30 bạch vương giả toàn bộ đều bị đánh văng ra ngoài. Mà cái này toàn bộ người bên trong, duy chỉ có không có vừa rồi đi vào Trần Trường Sinh. Cái này chẳng phải là nói những người này đều là bị Trần Trường Sinh đánh ra đến? Cái này sao có thể? Ông! Liền tại bọn hắn kinh nghi bên trong, một cây đỏ như máu trường mâu đột nhiên ra hiện tại bọn hắn đỉnh đầu. Cái này trường mâu như một tòa thần sơn cực lớn, mang theo lớn lao thần uy, phảng phất muốn đem bọn hắn tất cả mọi người chấn sát nguyên địa ngay sau đó. Trần Trường Sinh thanh âm vang vọng tại bọn họ bên tai. Tất cả mọi người ngừng tại nguyên chỗ, cho ta canh cổng hộ pháp, chỉ cần có một người xâm nhập các ngươi đều phải chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.